Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Trầm hương vừa đốt khói thơm tỏa bốn phương trời, Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã thăm viếng và vấn an chư tôn đức an cư ở tại tịnh nghiệp đạo tràng tự sát trung tâm, và nhân đây tôi cũng có một vài cái suy nghĩ mà muốn trao đổi với quý vị ở trên cái bước đường tu học của mình. Ở trong giáo pháp của Đức Phật thì thường chúng ta bảo rằng có 84.000 pháp môn khác nhau, nhưng mà 84.000 pháp môn tu này thì nó chỉ có một cái điều duy nhất giống nhau, đó là giải thoát và giác ngộ. Nhưng bỏ cái nghĩa giải thoát và giác ngộ ra đó, thì tất cả 84.000 pháp môn đó, đó nó trở thành ra tà giáo và ngoại đạo. Tại vì Đức Phật đã dì quấn chúng ta như thế. Tất cả các pháp đều có một nghĩa duy nhất, đó là giải thoát, giác ngộ. Giác ngộ chỗ này có nghĩa là cái trí tuệ của mình. Tại vì giác ngộ thì mới hết khổ đau, còn chưa giác ngộ thì vẫn ở trong sanh tử luân hồi. Mà giáo pháp của Đức Phật là lấy cái trí tuệ chỉ đạo cho hành động, cho lời nói và cho suy nghĩ. Cho nên đó, đạt tới cái đỉnh cao nhất của trí tuệ, đây chúng ta gọi là giác ngộ của Đức Phật. Còn tất cả các vị Bồ Tát mà trở xuống đó, thì vẫn giác ngộ, nhưng mà giác ngộ từng phần, tức là giác ngộ được phần nào hay là hiểu biết được phần nào trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta được giải thoát ngay ở trong phần đó. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà chưa được giác ngộ thì hoàn toàn ở trong sanh tử. Vì vậy đó mà những người tu hành của chúng ta đó, từng bước, dầu pháp môn nào đi nữa thì cũng từng bước đi vào cái cánh cửa giác ngộ đó của Đức Phật, cái cánh cửa trí tuệ của Đức Phật. Đó là cái phương pháp tu. Ở đây để chúng ta không nói là cái pháp môn nào hơn pháp môn nào, đừng nói chi là hệ phái nào hơn hệ phái nào, không có chuyện này. Đó là trên bước đường tu, chúng ta có cái ý thức như vậy nữa thì bây giờ chúng ta mới hòa hợp được ở trong tăng đoàn, để nương với nhau mà tu học. Ở trong Kinh Pháp Hoa, tôi thấy nó có cái điều đặc biệt mà Đức Phật dạy. Đôi khi nhiều người tu theo Kinh Pháp Hoa mà cũng không nhận ra được ý này. Cứ nghĩ rằng Kinh Pháp Hoa là cái kinh mà quan trọng nhất, là cái bộ kinh mà cao thượng nhất thôi. Từ lúc bây giờ để mình tu hành, mình trở thành nhất thôi, thì đây là một cái sai lầm lớn ở trong giáo pháp của Đức Phật, và đưa tới cái chỗ đọa lạc mà ta gọi là sai pháp. Đó là trên bước đường tu đó. Nên tôi nói là không có pháp nào nhất ở đây hết, chỉ có Đức Phật là nhất thôi. Tại cái trí tuệ của Đức Phật vượt lên trên cái trí tuệ của tất cả, cho nên Ngài là nhất, nên ta mới gọi Ngài là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tức là cái giác ngộ của Ngài nó không ai mà hơn nữa, cái hiểu biết của Ngài nó không ai hơn nữa, cho nên Ngài là bậc tối tôn. Đó là trên bước đường tu, nó không phải là giáo pháp mà là con người. Cho nên khi mà con người nó giác ngộ ở mức độ nào thì cái pháp họ tuyên bố ra đó, nó ở chừng mức đó. Phàm phu thì nói pháp của phàm phu, mà hàng sơ quả Tu Đà Hoàng thì nói pháp của Tu Đà Hoàng, A La Hán thì nói pháp A La Hán, Bồ Tát thì nói pháp Bồ Tát, mà Phật thì mới nói pháp của Đức Phật được. Cho nên cái người mà học Kinh Pháp Hoa đó, thì người ta nghĩ rằng Kinh Pháp Hoa là Phật thừa hay nhất Phật thừa. Mà nhất Phật thừa hay là Phật thừa thì cái này để cho Phật nói, còn chúng ta không nói được. Nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy sao? Cái hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn dù có đông bao nhiêu đi nữa đó, hợp lại mà trao đổi suốt kiếp cũng không thấy được cái nghĩa của Đức Phật. Nói như vậy để chúng ta biết là dù chúng ta có tụng Kinh Pháp Hoa bao nhiêu bộ đi nữa, nhưng mà ta chưa thành Phật á, thì cái này chúng ta cũng chưa hiểu Kinh Pháp Hoa. Đây là cái việc quan trọng nhất, ta phải có ý thức. Cho nên cái mở đầu Kinh Pháp Hoa nó chỉ có một câu thôi, nhưng mà làm chúng ta suy nghĩ. Đó là gì? Tức là trước khi nói Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa. Trước khi nói Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa. Cái này chúng ta hiểu là gì? Nếu không có Kinh Vô Lượng Nghĩa thì không thể nào có Kinh Pháp Hoa được hết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Vì vậy đó, mà cái hàng phàm phu lên quả vị Phật đó, nó phải trải qua một cái giai đoạn hành đạo của ta. Hành đạo đó là Vô Lượng Nghĩa Kinh. Cái Vô Lượng Nghĩa Kinh, cái này quan trọng. không có kinh Vô Lượng Nghĩa thì không có kinh Pháp Hoa. Mà cái khi chúng ta thọ trì kinh Vô Lượng Nghĩa, tức là ta thực tập theo kinh Vô Lượng Nghĩa để chúng ta tới với kinh Pháp Hoa, thì khi đó bảo rằng Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới đem kinh Pháp Hoa tới cho ta. Cho nên Bồ Tát Đại Trang Nghiêm này đó, chúng ta phải hiểu cái nghĩa khác nữa. Không phải có một cái ông Bồ Tát nào đó mà bưng bộ kinh tới đưa chúng ta. Nghĩ như vậy đó là thiển cận. Nên Bồ Tát Đại Trang Nghiêm là ai? Và kinh Pháp Hoa này là gì? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chữ Trang Nghiêm rồi tới Đại Trang Nghiêm. Thường thường khi mà chúng ta tu hành, đầu tiên ta làm gì? Ta bảo là trang nghiêm cái đạo tràng trước. Cho nên trước khi mà thỉnh giảng sư lên tòa, thì lúc bây giờ cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải trang nghiêm cái đạo tràng trước. Phải có trang nghiêm rồi nữa thì mới thỉnh pháp sư lên. Chúng ta phải trang nghiêm thân tâm của chúng ta nữa, ở một mức độ nào đó thì bây giờ chúng ta mới thỉnh được cái pháp tối thượng nhất. Đây là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Cho nên nói rằng không phải ai cũng tu được. Chúng ta phải thấy chỗ đó. Bồ Tát Đại Trang Nghiêm tức là đòi hỏi chúng ta phải trang nghiêm thân và tâm chúng ta nó ở cái mức độ cao nhất, cho nên gọi là Đại Trang Nghiêm. Mà khi đó chúng ta làm được cái việc này rồi đó, thì kinh Pháp Hoa sẽ hiện ra. Cho nên người nào mà Đại Trang Nghiêm đạo tràng, Đại Trang Nghiêm được pháp giới, thì lúc bây giờ kinh Pháp Hoa mới hiện ra. Cái này là Pháp Hoa thật nghĩa của chư Phật. Còn ở đây đó là chúng ta đó, trong cái hàng phàm phu, mà ta thường gọi mình là phàm tăng. Chúng ta là phàm tăng. Cho nên thân chúng ta chưa trang nghiêm, mà tâm chúng ta chưa trang nghiêm, tức là chưa đạt tới mức tập trung cao, thân tâm thanh tịnh được. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta chỉ nghe được cái tên của kinh và cái ý nghĩa của kinh thì đây cũng đã tốt. Đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên nếu mà quý thầy tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng từ đầu phẩm tựa cho đến kết cái phẩm Phổ Hiền 28, chúng ta chỉ nghe nhắc tới kinh Pháp Hoa thôi, chứ ta không thấy kinh Pháp Hoa ở đâu hết. Nên suy nghĩ kỹ rồi ta thấy. Nên Đức Phật nói việc này, nói việc kia, nói người này, nói người nọ, nó đủ chuyện hết, chứ chưa thấy nói cái nào là Pháp Hoa không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái này chúng ta hiểu nó là vô lượng nghĩa. Cho nên cái vô lượng nghĩa đó là tất cả những cái gì mà Đức Phật nói. Rồi chúng ta suy nghiệm từng việc nhỏ. Rồi chúng ta ứng dụng ở trong đời sống tu của mình. Thì lúc bây giờ đó, ta trang nghiêm cái thân tâm chúng ta là vậy. Cho đến cái khi nào đó, tâm chúng ta hoàn toàn vắng lặng. Tâm chúng ta hoàn toàn vắng lặng. Thì lúc bây giờ nữa, bảo rằng Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mang kinh tới cho chúng ta để ta tu. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là một hành giả của Pháp Hoa. Một hành giả của Pháp Hoa. Cho nên Ngài tu kinh Pháp Hoa, một hành giả Pháp Hoa. Nhưng mà trong đời Ngài đó, Ngài không có tụng kinh Pháp Hoa. Đây là cái điều đặc biệt mà chúng ta phải thấy. Cho nên không tụng kinh Pháp Hoa mà gọi là hành giả Pháp Hoa. Cho nên Ngài chuyên tu thiền định. Cho nên Ngài chuyên tu thiền định để Ngài vào cái cánh cửa vô lượng nghĩa. Cho nên vào cánh cửa vô lượng nghĩa và nhận được cái kinh Pháp Hoa mà của Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, ta gọi là vô tự chân kinh. Kinh Pháp Hoa mà không viết thành chữ, gọi là vô tự, tôi không có chữ. Nên chân kinh, cái chân kinh á, thì Đức Phật dạy là không thể nào dùng ngôn ngữ mà nói được. Cho nên ngôn ngữ là không phải rồi. Cho nên chân kinh là chỉ có cái tâm thanh tịnh tiếp nhận được thôi. Cho nên Ngài hiểu Kinh Pháp Hoa theo nghĩa này. Cho nên Ngài chuyên tu thiền định hơn. Mà cái khi mà Ngài nhập định cái thời gian dài nhất đó, là 49 ngày. Cho nên thời gian mà nhập định 49 ngày, suốt 49 ngày Ngài nhập định trên núi, tức là Ngài không có ăn uống gì đâu. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Không phải là ngày nay không có đâu. Có người thực hiện được. Nhưng mà nhập định được suốt cái khoảng thời gian dài như vậy nữa, thì cái trường hợp này vào trong thế giới nào thì trường hợp này riêng nữa. Tùy theo cái nhân duyên và căn lành của chúng ta mà chúng ta vào thế giới. Cho nên trong cái hiện tại chúng ta này, ngày xưa tôi có lên, tôi thăm thầy Thông Lạc ở trên Trảng Bàng. Thầy Thông Lạc cũng là một nhà sư ở trong hiện tại chúng ta đây. Nhưng mà thầy Thông Lạc cũng có khả năng nhập định suốt 49 ngày được. Tức là không ăn uống gì hết ở trong thất. Chính tôi chứng kiến chứ không phải là cái chuyện lịch sử đâu. Chuyện có thật. Cái người thật còn sống thật nữa. Đây là cái việc quan trọng. Nhưng mà khi mà thầy Thông Lạc nhập định thì đương nhiên cái thấy của thầy Thông Lạc khác rồi. Cái người nhập định thì khác hơn là cái người chúng ta đang sống. Tại vì nó đi vào trong cái thế giới tâm, cái thế giới vô hình. Thì bây giờ nó mỗi một người đi vào một cảnh giới. Mỗi người đi vào một cảnh giới khác nhau. Không có cảnh giới nào giống cảnh giới nào. Cho nên trừ có Bồ Tát đồng hạnh, đồng nguyện thì khi mà ta đi đó, ta đi chung. Ở đây mấy thầy khi mà tu thiền có cảm nhận cái gì? Tức là hai thầy đó đồng hạnh, đồng nguyện, giống nhau hết. Nguyện cũng giống và hạnh cũng giống. Cho nên cái chứng cũng giống. Thì bây giờ hai thầy tỳ kheo ngồi nhập định rồi nữa, thì hai thầy đi vào chung một cảnh giới. Đi vào chung cảnh giới nữa, thì khi xuất định ra nữa, thì hai thầy này nữa, trao đổi với nhau nữa. Trong thế giới mà thiền định nữa, ta thấy giống nhau. Đây là các tỳ kheo đồng hành đồng nguyện mới có cái chuyện này. Đó là trên bước đường tu. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân khi mà Ngài nhập định, Ngài nhập định suốt như vậy nữa, thì lúc bây giờ ở trong thiền định mà Ngài gặp được Đức Phật. Ta nói trong thiền định Ngài gặp được Đức Phật, cho nên Ngài mới nói là Đức Phật đang hiện hữu. Chứ không phải là Đức Phật nhập diệt. Mặc dù Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là ở thế kỷ thứ 12, tức là cách Đức Phật vào khoảng độ 1.000 mấy trăm năm, 1.600 năm. Nhưng mà 1.600 năm đó, tức là Đức Phật vào Niết Bàn 1.600 năm. Nhưng mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân nhập định đó, thì Ngài nói Ngài thấy được Đức Phật đang hiện hữu. Tức là thấy Đức Phật đang hiện hữu. Đây là một điểm đặc biệt mà chúng ta thấy. Gọi là thế giới của tâm, thế giới của định. Cho nên nếu tụng kinh Đại Thừa ta mới thấy Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta. Tức là thu hết tất cả các kiếp quá khứ lại trong một niệm hiện tại. Cho nên trong một niệm hiện tại mà ta thấy được cả ba đời các Đức Phật. Đây là thế giới của thiền định, thế giới của chư Phật. Cho nên nếu mà ta tu mà ta không bước chân được vào trong thế giới này thì một đời công phu của chúng ta trở thành vô ích. Tất cả những cái hạ thủ công phu chúng ta đây nữa là nhằm để đi vào. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đấy. Cho nên tất cả mọi người chúng ta phải cố gắng phấn đấu. Phấn đấu để đi vào cái thế giới này. Đây là cái việc quan trọng. Thì như vậy đó, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo rằng trong thế giới thiền định đó, thì Ngài mới thấy Đức Phật đang hiện hữu. Trí Giả Đại Sư cũng ở trong thiền định thì bảo rằng Hội Linh Sơn chưa tan. Trí Giả Đại Sư thì ở vào thế kỷ thứ 6, tức là cách Đức Phật ngàn năm. Nhưng mà khi vào thiền định thì Ngài bảo rằng Hội Linh Sơn chưa tan. Hội Linh Sơn chưa tan có nghĩa Đức Phật đang thuyết pháp. Thành ra Ngài vào Hội Linh Sơn. Cho nên là hai cái bậc thánh nhân này nữa tu tập pháp thiền định để đi vào nghe Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Thì đây là cái việc quan trọng nhất mà người ta suy nghĩ. Nhưng mà nghe được kinh Pháp Hoa của Đức Phật thì nó có gì khác hơn chúng ta? Đây là cái điểm quan trọng. Tất cả mọi người có thể xưng cách này, xưng cách kia, gọi là đắc quả. Nhưng mà chúng ta coi cái thực của họ, cái thực của họ coi có phải là một người đắc quả thiệt, chứ không là chúng ta sẽ bị những cái kẻ lừa dối. Đây rất nguy hiểm. Mà trong kinh thường nhắc chúng ta, đây là những kẻ tăng thượng mạng. Những kẻ tăng thượng mạng, cái này rất nguy hiểm. Lừa dối. Ta nghe họ. Tại vì tôi tin Trí Giả Đại Sư là cái người tham dự được cái hội Linh Sơn của Đức Phật. Tôi tin được Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thấy được Đức Phật hiện hữu. Cho nên tin được hai cái vị cao tăng này mà tôi mới lập chí tu theo pháp. Tôi muốn trao đổi với các vị. Tại vì Trí Giả Đại Sư, nên Trí Giả Đại Sư cái khi mà chưa vào định thì Ngài là một vị tăng bình thường như chúng ta. Mỗi ngày ôm kinh ra tụng hết bộ này tới bộ khác. Ta nói tụng mà không hiểu, ta nói Ngài tụng mà không hiểu thì cái này không đúng. Tức Ngài hiểu chứ, Ngài hiểu hơn ta. Nhưng mà Ngài hiểu chữ nghĩa, nhưng mà Ngài không hiểu được ý kinh, không hiểu được ý Phật. Tức là ý kinh, ý Phật, cái này quan trọng. Còn chữ nghĩa nữa thì ai hiểu, học thì hiểu. Tôi nói thì mấy thầy nghe, mấy thầy hiểu. Cái chuyện này dễ. Nhưng mà hiểu ở đây ta gọi là hiểu mà không hiểu. Ta đang ngày anh đang thường nhắc người ta này, hiểu nhưng mà không hiểu. Tức là hiểu văn tự nhưng mà không hiểu pháp. Nghe ngôn ngữ mà không nghe pháp. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu của ta. Nghe ngôn ngữ và lần lần thâm nhập pháp thì này hàng nhị thừa, hàng tinh văn. Nghe rồi lần lần chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta sẽ thâm nhập thì chỗ này hiểu. Tức là nghe ngôn ngữ nhưng mà hiểu là hiểu được pháp ngữ. Đây là trên bước đường tu, cái người này có tiến bộ. Còn nghe ngôn ngữ mà kẹt lại ngôn ngữ nữa, tức là kẹt pháp, ta gọi là chấp pháp, thì người này không đi tới được. Là trong đời chúng ta chỉ dừng lại đây thôi. Cho nên ngôn ngữ người ta ví như là cái chiếc thuyền ta dùng để ta đi qua sông thôi. Bỏ ngôn ngữ giống như bỏ thuyền, chúng ta không thể qua sông được. Nhưng mà chấp ngôn ngữ nữa là khi qua tới bờ rồi ta vẫn neo thuyền ở đó thôi, chứ chúng ta không bao giờ lên được. Cho nên phải bỏ. Đây là trên bước đường tu. Phải biết cái nào ta mượn và cái nào ta thật. Trên bước đường tu chúng ta là phải nương vào tất cả các pháp môn. Nhưng mà hãy đạt á, thì cái trường hợp tất cả những cái này đều bỏ hết. Bỏ hết để chúng ta vượt qua cái thế giới này. Đây là trên bước đường tu. Tại vì á, Trí Giả Đại Sư trước khi mà ngộ đó, trước khi mà thấy Phật thì Ngài là một vị sa môn bình thường như chúng ta, một học tăng bình thường ở dưới trướng của Huệ Tư Đại Thiền Sư. Các vị tăng rất bình thường. Nhưng mà cái khi Ngài nhập định được, mà Ngài thâm nhập được trong hội Pháp Hoa, Ngài thấy chưa tan thì xả định ra được thiền sư Huệ Tư ấn chứng là như vậy đó. Ông đã tới được cánh cửa, tới được cánh cửa đạo, tới đây mình mới gọi là nhập môn, phải không? Nên trên bước đường tu chúng ta nữa, chúng ta đã có nhiều lần nhập môn đó. Cho nên lần đầu tiên chúng ta tới chùa đó, cào tóc mặc áo sa môn vô, cái này ta nhập môn đó. Nhưng mà đây ta mới nhập môn về hình thức thôi. Cho nên mấy thầy nhìn kỹ, mấy thầy mà mới nhập môn, cái dáng đi rồi cái lời nói, cái cử chỉ, phải không? Ta nhìn ta thấy kỹ, áo thì sa môn, nhưng mà con mắt đó, ta thấy còn thế tục. Cái cử chỉ ta thấy còn thế tục, nó còn thô tháo. Đấy là trên bước đường tu những người mới nhập môn. Thì cái chỗ này đó, chúng ta nhập môn lần thứ hai đó, gọi là dự lưu. Cho nên chúng ta dự lưu, chúng ta bước vào được cái cánh cửa mà cửa không của Đức Phật, ta bước vào đây, gọi là được dự vào dòng thánh. Tức là tới đây để nghe được, để nghe được Pháp. Thì tất cả mọi thứ người ta bỏ ra ngoài. Đây là trên cái bước đường tu đó, là chúng ta phải từng bước thôi. Thì quả dự lưu này mấy thầy biết rồi, nhưng mà còn cái đạt tới cái quả dự lưu thì chuyện này khác nữa. Hạ thủ công phu tới một mức nào đó chúng ta mới tới đây. Cho nên bao giờ nữa mà chúng ta gọi là quên hết tất cả mọi việc trên cuộc đời này được, một niệm tâm dừng hẳn trở lại, thức không sanh, người ta mới tới cửa này. Nhưng mà đây là một chuyện rất khó. Cái tập khí nhiều đời người ta nữa, thành ra tôi thực tập tôi thấy khó vô cùng. Nói thì như vậy đó, nhưng mà chúng ta thực tập để chúng ta cố gắng mà tới được cửa đạo này để nhập môn thì chuyện khó. Cho nên nhập môn này là nhập cái tâm người ta. Cái tâm của chúng ta đi vào cái cánh cửa giải thoát của Đức Phật. Cho nên tới đây đó, chúng ta phải được cái giải thoát thì chúng ta mới có này. Nên trên cái bước đường tu nữa, cái chỗ này nữa là gì? Ta vượt qua được bốn cái điều căn bản của thế gian nữa, là hàng nhiệt cơ khác. Có một số các thầy mà tôi vừa kể hồi nãy đó, là họ vượt qua được một cái mức độ nào đó để thấy. Người ta nhịn đói suốt cả tháng mà ta không đói thì sao? Cái này có thực, ta không đói. Còn mình bỏ ăn bữa chiều mình thấy đói rồi. Đấy là sự thật. Chiều mình không ăn là mình nhớ cơm rồi. Thì như vậy đó là mình cách đạo còn xa. Mình đây là những người mà thực tập ở ngoài. Hòa Thượng Từ nói một câu dễ thương là đứng ngoài cửa chùa, phải không? Đứng ngoài cửa chùa. Nó mấy thầy tu lâu rồi mà mấy thầy còn ở ngoài cửa chùa, là muốn nói cái chỗ này. Cửa này là cái cánh cửa không, cánh cửa giải thoát. Ta quyết lòng cầu đạo tới một mức mà quên cả thân mạng. Đây là trên cái pháp môn tu của ta. Những người mà đạt được cái kết quả cao nữa, hầu hết họ có những cái trạng thái như thế thì họ mới có được. Cho nên đói mình không biết đói, khát mình không biết khát, lạnh mình không biết lạnh, nóng mình biết nóng. Nhưng mà cái người đạt tới chỗ này đó là cái điều quan trọng nhất. Mấy thầy nghĩ cái gì? Trên bước đường tu, quá trình tu mình muốn tới chỗ này nữa, là từng bước mình phải thực tập, mình phải điều hòa chứ. Mình phải tập luyện cái này mình mới có. Tại vì không biết nóng, không biết lạnh, không biết đói, không biết khát thì mấy thầy phải tập sao? Đầu tiên phải tập cái cơ thể mình trước, tập cái cơ thể mình để có sức chịu đựng trước. Rồi nó từ cái chỗ cơ thể này kết hợp với tâm để thực tập. Ta nên kết hợp với tâm để thực tập. Chứ nếu mà cơ thể mấy thầy không điều hòa được á, mấy thầy thực tập mà nhập định theo cái kiểu các vị thánh kia đó, thì nhập xong rồi không ra được nữa. Đấy sự thật. Cho nên Huệ Tư Đại Thiền Sư, cái khi mà nhập định đắc định rồi đó, tới ngày trở ra thì sao? Tại vì ngài ngồi lâu quá, ngài ngồi lâu quá. Cho nên máu huyết nó không lưu thông. Hai cái chân máu không xuống được một thời gian dài thì mấy thầy nghĩ sao? Tức là chết chứ gì nữa, phải không? Hai cái chân mình bị chết này. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên từ cái kinh nghiệm này mà Ngài mới truyền lại cho Ngài Trí Giả Đại Sư. Truyền cho Ngài. Tức là chuẩn bị cái thân của mình. Chuẩn bị cái thân mình cho thật ổn thì mới vào định được. Chứ cái thân này chưa ổn mà mình đi vào định, nhiều khi mình quên mất nó đi. Mà quên mất nó bị nghẽn chỗ nào đó, thì nó chết mất rồi, tới hồi mình muốn trở lại nữa thì còn đâu. Cái thân này chết mất rồi, nên trở lại thì không sử dụng được nữa, hư rồi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên nó phải có một cái quá trình thực tập. Có cái quá trình thực tập mà cái kinh nghiệm của người đi trước đó, người ta tu, rồi người trước truyền cho người kế truyền rút kinh nghiệm lần lần lần. Họ để lại cho mình. Thì khi mình muốn tu, mình phải nghiên cứu thật kỹ cái này để mình áp dụng. Để tránh đi những cái mà có thể xảy ra trong cái cuộc sống tu. Thế nên nhờ cái kinh nghiệm này cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư mới để lại cho mình một bộ Ma Di Quán, bộ Lục Diệu Pháp Môn. Đây là cả cái kinh nghiệm tu của Ngài đó, để mà Ngài đạt chỗ này. Đó là cái điều quan trọng. Mà thường đó là mấy thầy nhớ tất cả các pháp môn tu này đó, họ đều có một cái gọi là điều thân, điều tức và điều tâm. Ba cái điều hòa này nó quan trọng chứ. Thành ra điều thân tức là thân, rồi cái đó là tới hơi thở, rồi tới đó là tâm. Mà ba cái này cho nó hòa hợp được với nhau. Nó hòa hợp được với nhau nữa thì lúc bây giờ cái thân này ngồi đây an ổn rồi, cái hơi thở với cái thân này nó đã tự điều hòa rồi, cho nên lúc bây giờ mình bỏ nó đó mình mới nhập định được. Mình mới vào trong thế giới nội tâm mình sống, mình mới quên cái hơi thở mà mình quên cái thân. Ở đây các thầy có ai thực tập tới cái chỗ này không? Tức là trong lúc chúng ta vào định, chúng ta quên. Ta quên ta có cái hơi thở ra vào. Ta quên ta có một cái thân tứ đại ngồi đây. Cho đến cái lúc mà mình nghe cái tiếng kiển báo, tiếng chuông đó, thì mình mới nhớ trở lại. Tức là trở lại thực tế là mình có cái thân, có cuộc sống, có hơi thở. Thì từ đó mấy thầy mới từ từ xả định. Ở trong nhà thiền ta có cái kinh nghiệm này rồi, cho nên ta truyền lại cho mình. Chứ còn không đánh chuông thì mấy thầy ngồi luôn, ngồi năm này qua năm khác rồi tới cuối cùng là không trở lại được nữa. Giống như là thầy trò của Ngài Di Chúa Đậu, phải không? Vũ Khắc Minh, phải không? Vũ Khắc Trường. Đấy, không ai đánh chuông cho nên ngồi luôn rồi. Thế nên tất cả các vị thiền sư khi mà họ nhập định, họ không có xả định, không trở ra nữa. Tới chừng họ trở ra không, cái thân này không trở ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thường mà ta quy định, ta thấy mấy thầy ngồi, những thầy này mới tập sự, cho nên một tiếng đồng hồ sau ta đánh chuông. Đánh chuông để cho mấy thầy xả định, mấy thầy ra. Còn các vị thiền sư mà ngồi khá hơn thì đúng 2-3 giờ gì đó người ta đánh chuông. Cho nên ta thấy cái vị này ngồi lâu quá rồi đó mà không xả, ta đánh chuông. Mà cái tiếng chuông nó có một cái đặc biệt là cái người ở trong định này là dễ nghe hơn. Cho nên kinh nghiệm của những người đi trước họ mới truyền lại chúng ta. Cho nên cái phương pháp tu đó, chúng ta muốn nhanh không được. Cho nên chúng ta phải tập. Cho nên tập từng bước phải điều hòa. Điều hòa được cái thân rồi mới tu. Tôi khi sang Nhật, tôi lên chùa Tường Phước. Đây là một cái chùa thiền của Lâm Tế rất nổi tiếng. Tôi lên, tôi được thực tập. Thì thiền sư Kono mới dẫn tôi tới chỉ mấy cái mộ của mấy thầy Sa Di. Chỉ cho tôi thấy mấy cái mộ của thầy Sa Di. Tức là những người muốn đi tắt mà, muốn đi nhanh nữa. Đó là như thế đó. Cho nên chỉ mấy cái mộ này tôi nhận ra cái chỗ này. Cho nên cái điều quan trọng nhất là vấn đề điều thân cái vấn đề. Vì vậy đó mà khi mới vô chùa nữa tu, Nhiều người cứ nghĩ tôi muốn tu cái gì cao thượng, tôi muốn làm cái gì mà ghê gớm lắm ấy, còn những cái chuyện bình thường không muốn làm. Cho nên mấy thầy sa di mới đi vào chùa, người ta bắt mình làm gì? Đầu tiên cho mình công quả thôi. Cái này luyện tập cơ thể này. Cho nên luyện tập cơ thể của mình, cho nên mình công quả, mình gánh nước, mình rửa củi, mình quét lá, mình làm tất cả chuyện này cho vận động. Nó quen đi, quen cái nếp sống thiền gia mình trước. Tập cái này trước. Rồi cho kế đó ta đẩy mình xuống dưới nhà bếp. Hồi nãy tôi thấy có mấy thầy sa di tập sự đẩy thức ăn đi không? Đó phục vụ cho chư tăng chứ. Đây chúng ta làm. Làm tất cả cái chuyện này. Tức là sao? Là tập cho nó quen cái nếp sống trong chùa trước. Mà thường á, tối thiểu 6 tháng người ta mới cho xuất gia. Ta nên đi vào công quả 6 tháng xem coi cái cơ thể của mình á, nó có thích hợp với thiền môn không? Tập sự làm. Tập sống thức khuya dậy sớm, tập sự ngồi thiền với chư tăng để xem coi mình có thích hợp không? Đây là trên bước đường tu của ta. Cái này. Thế nên bây giờ đó, tập như vậy thì cái thời gian này thường á, là ta cho họ ngồi thiền bao nhiêu? Vào khoảng nửa giờ phải không? Đó. Tức là các thiền sinh nên ta cho ngồi nửa giờ thôi. Cho tập ngồi nửa giờ thôi. Tại nhiều khi mấy thầy đó họ vô họ ngồi chập cái chân nó đau đi. Nó bị cái này, bị cái kia. Mà còn có các thiền sư bên cạnh nhắc nhở. Đây là điều chỉnh. Thành ra có những cái người ngồi tự mình muốn tu rồi mình không ở thiền đường mà mình tự mình ngồi. Có những người ngồi rồi không ai nhắc nhở hết rồi ngồi khồm lưng xuống, cái đầu cúi xuống đụng dưới đất. Bật cái thức dậy. Thế nên có những người đó mà họ tu theo kiểu thì không ai hướng dẫn sao cái lưng nó cong vòng như này. Mấy thầy có thấy không? Cho nên ở trong thiền đường đó, người ta có cái thiền trượng để người ta đo cái lưng mình có thẳng không? Đây là cái điều quan trọng. Ta sợ đó, cái cơ thể mình nó không bình thường đó, thì sau này nó biến chứng, nó sanh ra nhiều cái lạ lắm. Cho nên luôn luôn lúc nào họ vẫn giữ mình ở trong thế cân. Cân bằng. Rồi ngồi thử như vậy đó, mới xem coi cái chân mình có bị tê không, có bị mỏi không, có bị nhức không. Đây mình điều chỉnh đó. Cái thời gian này là chưa có nhập định đâu. Chỉ mới có điều thân thôi. Rồi cái khi mà điều thân như vậy đó, mấy thầy mới thấy cái gì xảy ra đây. Trên bước đường tu nó kinh nghiệm bản thân tôi thôi. Cái gì xảy ra người ta? Thì trong lúc đó mình mới có cái kinh nghiệm tu cho chính mình ấy, là những cái việc xảy ra trong lúc mình tu. Nếu hay mà có thầy thì mình hỏi, mình trực tiếp mình hỏi với thầy để cho thầy chỉ cho mình. Không có thầy thì mình tìm ở trong sách vở để nhờ khai ngộ, nhờ chỉ. Thì khi mà chúng ta ngồi vẫn đúng pháp, nhưng mà trong lúc đó đó cái cơ thể chúng ta bất an, thì cái chỗ này đó Trí Dạ Đại Sư mới cho chúng ta cái kinh nghiệm này. Cái này gọi là nghiệp duyên từ quá khứ này. Ta gọi là túc nghiệp. Ta là túc nghiệp. Cho nên chúng ta mang cái thân tứ đại này là do cha mẹ sanh ra. Cho nên cha mẹ sanh ra thì lúc bây giờ chúng ta có một cái di truyền của cha và của mẹ. Đây là nghiệp đó, thực đó là từ chỗ này. Ta sanh vô trong dòng họ này nữa là ta có cái liên hệ với dòng họ này. Cho nên ta mang cái xác thân này vô nữa thì cái xác thân này là hậu duệ của cha và mẹ ta, của dòng họ ta. Cho nên ngày nay chúng ta thấy rất là rõ, nếu mà cái người đó trong dòng họ đó có nhiều người bị ung thư phải không? Thì chắc chắn là con cháu bị. Đây là sự thật chứ. Ta gọi là di truyền mà. Cái này di truyền. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta lại có một cái nghiệp, mà nghiệp này nó thường ta nói là bệnh. Cho nên chúng ta có những cái bệnh di truyền. Mà có những cái bệnh di truyền đó, thì bằng mọi cách đó, chúng ta chữa cái bệnh này. Trong cái phương pháp điều thân ta đó là phải chữa cái bệnh này trước. Thế nên chữa bệnh này, ta nên chữa nó bằng cách nào? Bằng ăn uống, bằng thuốc men, phải không? Để chữa cho lành cái bệnh này chúng ta mới vào định được. Chứ nếu mà nghiệp chúng ta chưa cải tạo nữa, mà chúng ta ép chúng ta đi nữa, thì giống như mấy ông sa di tôi vừa nói đấy, trở thành ra một cái mồ quáng thôi. Cuộc đời là như thế, tức là chưa thành mà đã chết rồi. Chưa thành mà đã chết rồi nữa là tôi ví như là cái quả tiễn mới phóng lên nữa, chưa vào không trung mà đã nổ rồi, phải không? Thì phải tiêu rồi. Cái này gọi là ngủ lôi đánh mà tan hồn tan xác luôn rồi, đúng không? Không rồi, lên nữa cũng không được mà xuống không xong, mất rồi, mất xác mất hồn. Đấy là sự thật. Và nên trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên ở đây chúng ta phải chuẩn bị và chúng ta kiểm tra cái quả tiễn cho thật đầy đủ nhiên liệu rồi mà hãy phóng một cái là phải lên trên bước đường tu. Nên trước khi mà ta vào định, ta có chuẩn bị này rồi nữa, thì đầy đủ hết rồi thì ta vào định chuyện bình thường, ta đắc đạo. Nhưng mà cái chuẩn bị chúng ta không đầy đủ mà chúng ta vào thì không. Trí Giả Đại Sư nhờ chuẩn bị đầy đủ, cho nên đi vào định để nghe Đức Phật thuyết pháp, xong rồi trở ra Ngài vẫn còn khỏe mạnh mà Ngài trở thành con người phi thường. Đây là cái việc quan trọng nhé. Thành ra tôi khi mà tôi nhớ cái năm 1969, tôi thấy Mỹ nó đã phóng cái phi thuyền lên mặt trăng, phải không? Cái năm đó năm đầu tiên nó phóng phi thuyền lên mặt trăng, rồi từ mặt trăng nó lại bay trở về trái đất được. Thành ra lúc đó tôi thấy phi thuyền, nhưng mà tôi nghĩ tới Ngài Trí Giả Đại Sư. Tôi nghĩ tới cái tâm làm sao đó mà mình đi qua thế giới Phật rồi mình trở lại thế giới này được, mình còn đáng được. Còn không mà con qua luôn mình thế giới Phật rồi không trở lại cũng không sao nữa. Nên các vị thiền sư người ta đi luôn, nhiều ông đi luôn rồi không trở lại nữa thì cái này cũng không sao. Nhưng mà sợ nhất là sợ nổ nửa chừng, nổ nửa chừng thì cái này rất nguy. Đây là trên bước đường tu, cho nên cái chuẩn bị chúng ta là cái điều quan trọng. Trên bước đường tu, phi thuyền đi rồi về được, chúng ta vào định rồi chúng ta trở về được. Cho nên Trí Giả Đại Sư khi mà vào nghe Đức Phật thuyết pháp ở Hội Linh Sơn rồi nữa, Ngài trở ra cuộc sống này nữa, Ngài trở thành con người phi thường. Ta nói con người phi thường là thế nào? Ngài có một cái sức thu hút quần chúng lạ lùng, cũng con người đó. Nhưng mà trước khi mà vào định đắc đạo không ai nghe, không ai theo. Nhưng mà khi đắc đạo rồi nữa thì cái trường hợp này nữa, nó có sự thu hút lạ. Cho nên cái sức thu hút lạ, cho nên lúc bây giờ nữa Ngài Huệ Tư Thiền Sư đó mới nói với Ngài Trí Giả Đại Sư, tức là bảo Ngài Trí Giả Đại Sư nên xuống đất Kim Lăng mà hoằng pháp. Đây là trên bước đường tu. Thành ra hoằng pháp cái điều này, tức là phải đắc pháp rồi mới hoằng pháp được. Ngày nay chúng ta thất bại là vì chưa đắc pháp mà hoằng pháp, cho nên chúng ta gặp nhiều trở ngại. Cho nên Ngài xuống đất Kim Lăng, Kim Lăng tức là kinh đô của nhà Trần. Thì bây giờ Ngài xuống đất Kim Lăng, Ngài thuyết pháp. Thì bây giờ Ngài thuyết pháp, ban đầu 5-10 người tới nghe, rồi cả 100 người tới nghe, cả 1000 người tới nghe, cho đến mấy ông quan ở trong triều nó cũng trốn đi nghe pháp. Tới cuối cùng vua nghĩ thôi, bữa nay thôi trẫm cũng bãi chầu đi để đi nghe pháp, là miễn các khanh để trẫm đi nghe thử coi Trí Giả Đại Sư nói cái gì đây. Cũng con người đó, nhưng mà trước khi đắc đạo và sau khi đắc đạo, hai cái này hoàn toàn khác. Mấy thầy nghiệm chỗ này rồi mấy thầy mới thấy cái tu thiệt. Đa số chúng ta ngày nay là học được trong sách vở, rồi suy nghĩ, rồi nói, rồi dạy, nó cũng giống như là các vị giáo sư khác chứ không phải. Còn các vị này là do ông thấy tu chứng được cái pháp của Đức Phật, cho nên nó có khác với chúng ta là chỗ. Đây là trên bước đường tu để ta được. Cho nên Ngài thuyết pháp mà cho đến vua ông bãi triều để đi nghe pháp. Đó là trí giả lịch sử. Mà lịch sử ghi lại một cách rõ ràng là suốt 3 tháng như vậy. Cho nên suốt 3 tháng an cư mà ngài giảng cái đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa 5 chữ vẫn chưa hết. Rồi ngài tiếp tục ngài giảng luôn như vậy 8 năm mà cũng có 5 chữ này cũng chưa hết. Đấy, lịch sử. Cái người mà đắc đạo rồi, cái người mà ngộ rồi, cho nên từ ở trong pháp, từ ở trong pháp mà họ tuyên ra, cho nên cái này nó trở thành ra, nó vô tận, cái pháp này nó vô tận. Cho nên bây giờ mình có cái bộ kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Huyền Nghĩa bảo rằng ngài giảng suốt 8 năm trong cái bộ kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Nhưng mà ta đọc kỹ lại ta thấy nó không ngoài 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ngài giảng. Giảng mà người nghe không chán. Thì như vậy đó, chúng ta trở lại cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy ý là Đức Phật trước khi đắc định, trước khi ngồi Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì đối với năm anh em Kiều Trần Như là những người bạn thân đồng tu đó, mà đôi khi còn thế này thế khác đó, tức là chưa đắc đạo đó, thì khó bằng lòng nhau đó. Cái này dễ hiểu, mấy thầy sống chung với nhau biết. Sư huynh này nói kiểu này, sư huynh kia nói kiểu kia, nhiều hồi mình cũng khó chịu lắm. Đây là sự thật trên bước đường tu, mình nói thiệt vậy, không xấu hổ gì hết. Tôi nhiều khi tôi cũng thấy khó chịu cái này, tại mình chưa đắc đạo. Cho nên nói qua, nói lại, nói đủ cách hết. Nhưng mà nói gì nói thì tôi biết là mấy thầy chưa đắc đạo thôi. Mà khi tôi nghĩ như vậy rồi đó, thì tôi không bao giờ tranh cãi nữa. Phải không? Tức là những người chưa đắc đạo, những người mù mắt, những người ở trong sanh tử, thì luận đạo ngoài sanh tử sao được. Cho nên ta để tâm ta đi tìm những người ngoài sanh tử, tìm những người ngoài sanh tử. Mà tìm những người ngoài sanh tử không được thì bây giờ chúng ta mới tìm có những người nào ở ngoài sanh tử mà họ đi vào trong sanh tử để độ sanh đây. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên chúng ta mới tìm có những người nào ở ngoài sanh tử mà họ đi vào sanh tử để độ sanh, ta đi theo. Đó là trên bước đường tu. Đi ra chưa được thì ta coi ở đây có ai mà có cái biểu tượng hơi giống với những người mà được nói ở trong kinh, ta tìm nhân tật. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên những người tu theo Pháp Hoa thì sao? Ta nghĩ Đức Phật Thích Ca là cái người ở ngoài sanh tử, chứ ta không nghĩ là cái trường hợp mà ngài làm con người tu đắc đạo đó. Cái cốt lõi bên trong là Phật rồi, cho nên lúc bây giờ nữa ngài sanh lại cuộc đời này nữa, ngài mượn cái xác thôi, ngài mượn cái thân tứ đại của cha của mẹ thôi để mà ngài giáo hóa mình, chứ không phải trong kiếp này đó. Trong kiếp này tu đắc đạo, mấy sư có ai nghĩ Đức Phật trong kiếp này tu đắc đạo? Ở trong đời của Đức Phật thì nhiều người nghĩ như vậy, Đức Phật tu đắc đạo thì mình cũng tu đắc đạo. Đức Phật khuyến hóa mình, tôi làm con người tu đắc đạo thì mấy thầy cũng là con người, mấy thầy sẽ đắc đạo chứ. Nhưng mà tu suốt đời rồi cũng đắc đạo. Rồi có người nữa bảo là không đắc đạo nhưng mà chỉ đắc được quả la hán thôi chứ không làm Phật được. Cho nên đắc được quả la hán chứ không làm Phật được. Rồi về sau này nhiều đời trải qua nữa mà không ai đắc đạo nữa hết. Thì ta thấy sao? Một vị A-la-hán ở trên cuộc đời này cũng không phải là dễ đâu. Đây họ cũng có cái quá trình tu chứ. Họ có quá trình tu như thế nào đó, họ tái sanh đây họ mới đắc đạo. Còn chúng ta nữa, chưa có quá trình này thì thôi mình phải chấp nhận. Đây là cái sự thật. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh, cái khi mà ngài chưa đi tu thì thầy của ngài đó mới nói rằng ông này đó là ông Hòa Thượng đời trước rồi, mà bây giờ kiếp này ông cũng sẽ đi tu và ông sẽ làm Hòa Thượng đó. Mấy thầy nghĩ sao? Thầy của Hòa Thượng Trí Tịnh thì không học hành tới đâu, nhưng mà lại có cái huệ nhãn, có huệ nhãn nhìn thấy ông Hòa Thượng Trí Tịnh trong lúc còn nhỏ đó, bên trong có ông Hòa Thượng ở đâu. cái huệ nhãn nhìn vào bên trong thấy có ông hòa thượng trong cái xác này. Đây ông hòa thượng kia ông nói rõ ràng. Nhưng mà quả tình sau hòa thượng Trí Tịnh đi tu, nghe nói vậy rồi đi tu. Cho nên đi tu đó, thì trong lúc đó đó hòa thượng Trí Tịnh đi tu đó, thì thầy của hòa thượng Trí Tịnh sao? Tức là không cho sống chung với chúng đâu. Ông này là ông hòa thượng rồi cho nên không sống chung với ông, mà cất riêng cho ông hòa thượng Trí Tịnh cái cốc mới đi xuất gia thôi, là cho ở trong cái cốc đó. Cho ở riêng mình thôi, không cho ở với ai. Thế tại sao vậy? Ông hòa thượng nghĩ rằng á, nếu mà cái ông này đó mà cho ở chung với mấy ông kia đó, mấy ông kia sẽ làm hư ông này đi. Đây là cái việc quan trọng. Đây là việc quan trọng chứ. Cho nên cho ông này ở riêng một chỗ. Cho nên ở riêng một chỗ rồi đó, thì ông hòa thượng này ông thường ông tới ông dạy riêng. Ông dạy cho ông này tu thôi. Ông dạy chung cho chúng, rồi ông qua ông dạy riêng cho ông này. Ông chỉ cho ông này tu. Ông chỉ cho ông này tu một lúc rồi đó, thì ông bảo rằng bây giờ tôi có chừng này thôi. Tôi chỉ biết có chừng này thôi. Cho nên bây giờ thì ông mới đưa Hòa Thượng Trí Tịnh xuống lưỡng xuyên Phật học, mà theo Hòa Thượng Lê Khánh Hòa lưỡng học. Mấy thầy nghĩ sao? Cái thực đạo nó có cái hay đó. Chứ còn những cái ông thầy trụ trì bình thường đó là vô không cần quan sát, phải không? Ông này là cái gì không cần, là bắt làm việc đúng mức thôi. Đấy là sự thật. Rồi đó, mà nếu hãy thấy ông này làm việc giỏi quá rồi nữa thì xin đi học cũng không cho nữa, sợ mất người làm, mất người làm ở chùa này. Thông thường người ta hay rơi vào chỗ này. Ít có ông thầy nào mà giống như thầy Hòa Thượng Trí Tịnh. Thấy ông này được phát hiện ra rồi cho đi. Cho nên cho đi mà sau này nữa Hòa Thượng Trí Tịnh có cái đặc biệt là ngài học kinh rất nhanh và ngài nhớ rất giỏi. Ngài nhớ rất giỏi. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa mà khi ngài giảng, ngài không, cái bộ kinh chữ Nho ấy, ngài không cần cầm kinh, nhưng mà ngài vẫn đọc mà. Ngài giảng cho đại chúng. Cho nên tôi, cái này tôi biết rất là rõ. Cho nên cả một đời Hòa Thượng dịch kinh, đây là đời trước ông Hòa Thượng rồi. Cho nên vì tái sanh trở lại mới có ông Hòa Thượng. Còn bây giờ tất cả mấy thầy muốn làm Hòa Thượng Trí Tịnh thì không được. Đây có một ông Trí Tịnh thôi, không có ông thứ hai. Thì này chúng ta đã xác tính được là ông này là ông Hòa Thượng sanh lại, cho nên ông là như thế. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, thì người ta nghiệm. Cho nên tu chúng ta thấy giống nhau, nhưng mà cái kết quả từng vị khác nhau. Khác nhau là tức là cái nghiệp khác nhau, là cơ thể chúng ta khác nhau, dòng tộc chúng ta khác nhau, và trí tuệ chúng ta cũng khác nhau. Cho nên cái tiếp thu giáo pháp của Đức Phật hoàn toàn khác nhau. Vì vậy nên mà tất cả mọi người chúng ta đứng vào đúng cái vị trí của mình mà thực tập đi lên ấy, thì nhất định ai cũng có kết quả. Còn mình đừng đứng vào cái vị trí người khác mình làm nữa, thì cái này dễ chuốc họa vào thân. Cả đời mình cũng được rồi, mình sanh ra cái tâm ganh tức, à, tôi tu trước nó, phải không? Tôi tu trước nó nữa chứ. Cứ nghĩ như vậy đó, rồi xem thường người ta, rồi bực tức người ta. Rồi tới cuối cùng đó, người ta lên là mình đoạn. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua rồi, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Cho nên nhắc nhở cho chư tăng. Cho nên trở lại cái vị trí của mình và cố gắng thực tập. Nếu mình có nghiệp thì cái trường hợp mình tự sửa thôi. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta sao? Tất cả những người tu đây đó, ngài ví cho ba hạng người gọi là tam thừa. Tức là căn tánh tam thừa thì phải áp dụng pháp tam thừa. Ngài bảo rằng cái người mà từ thế giới Phật họ sanh lại đây, cái tâm họ sạch, cái tâm của họ hoàn toàn sạch, là Phật, là Bồ Tát, là La Hán rồi nữa, thì trường hợp họ tái sanh trên cuộc đời này nữa, là ở trong lòng của họ hoàn toàn sạch. Trong lòng hoàn toàn sạch, nhưng mà họ chỉ mang cái xác thân tứ đại này vô, cho họ có cái vấn đề chi phối của vật, mà họ không có cái chi phối của tâm. Đây mới thầy nghiệm xem, trên bước đường tu đó. Tức là họ không bị vật chất chi phối. Thành ra bị vật chất chi phối là tại vì mình có thân tứ đại, chứ mình không có cái tham vọng như giống như người khác. Những người này tu dễ, những người này nó tu dễ. Cho nên bước chân vào chùa, cạo tóc, mặc áo tu vô rồi đó, thì một lòng muốn thấy Phật, một lòng đi tới, thế giới vật chất bỏ ra ngoài bên, không cần nữa. Tiền bạc không cần nữa. Thậm chí tới cuối cùng nữa là cơm nước cũng không cần nữa. Thành ai cho cái gì thì ăn cái đó, không cho thì thôi. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Đức Phật đã chọn con đường, tổ sư đã chọn con đường, cho nên ta là cái người đi theo đó, quyết định. Cho nên Đức Phật chỉ có một bình bát, một ca sa. Tổ sư Minh Đông An cũng vẫn giữ cái truyền thống này là một bình bát. Nhưng mà cái sở hữu quan trọng nhất đây là gì? Quan trọng là cái sở hữu trí tuệ. Đây là cái việc đó. Cái sở hữu mà quan trọng nhất của người tu là sở hữu của trí tuệ. Cái sở hữu này càng lớn chừng nào nữa, thì càng tốt chừng nào. Cái này không ai lấy được của ta. Cho nên chùa đôi khi người ta cũng lấy, người ta quy hoạch ta không lấy được. Cái gì người ta không lấy hết. Nhưng mà cái sở hữu trí tuệ của ta không ai lấy được. Đức Phật của ta, cái sở hữu của trí tuệ. Tất cả những người tu mà chân chánh ấy, cũng lấy cái trí tuệ làm cái sở hữu duy nhất của đời mình. Đó là trên bước đường. Đây là cái hạng tại ship ABC, hạng A. Hạng này tu không làm Phật thì cũng làm tổ, mà không làm tổ cũng làm thầy. Thành ra ba cái bậc này thế nào họ là. Rồi nha. Hạng thứ hai, hạng B thì sao? Mấy thầy thấy có ai đây hạng A? Hạng B đó là cái này đó. Tức là tốt nghiệp chúng ta có. Tốt nghiệp chúng ta có, cho nên nó có những cái tâm hồn dơ bẩn, cho nên chúng ta cũng có tham sân si. Nhưng mà trong một chừng mức nào đó thì Ngài mới ví như là một cái áo bị dơ rồi, tức là có lắm nghiệp rồi. Cho nên cái điều này là chúng ta phải sám hối. Tức là sám hối cho tiêu nghiệp, điều chỉnh lại cái thân mình cho tốt, và điều chỉnh lại cái tâm mình cho nó trong sáng. Nó cũng không lệ thuộc vật chất, quét được cái tham sân si đi, thì tự nhiên cái tuệ mình có thể sanh hạnh. Đây là hạnh B. Cái hạnh thứ hai ấy, thì cái trường hợp này nữa thì không thể bằng được cái hạnh thứ nhất kia. Nhưng mà ở đây nữa, cũng xếp vào cái hạnh thầy rồi. Cái hạng bậc thầy ấy, là họ thuộc về cái hạng B này. Mà phần nhiều nữa là họ có thể tiếp tăng độ chúng được, có thể độ được nhiều người, là tại vì nghiệp của họ đã quét sạch. Còn cái hạng thứ ba là hạng C này. Hạng C này là Ngài mới ví nó như là cái áo nó vừa dơ mà vừa rách nữa, phải không? Đây là nghiệp chướng trần lao quá nặng. Cho nên nghiệp chướng trần lao quá nặng, cho nên chúng ta sanh ra trong một cái dòng họ không tốt lành gì hết. Ta kế thừa một cái gia nghiệp của ông cha để lại không tốt lành. Rồi chúng ta cũng có một cái cơ thể đó, nó cũng không tốt nữa. Này vừa dơ mà vừa rách nữa. Rồi ngay ở trong đời này chúng ta tu đó, là chúng ta gặp những cái chuyện đáng khóc nhiều hơn đáng cười nữa. Đây là cái hạng C, hạng thứ ba này. Ngài mới nói ví như là vừa dơ mà vừa rách nữa. Cho nên vừa dơ mà vừa rách nữa đó, thì cái này nó chỉ còn có cái cách ráng mà sám hối mà lại cho thật hết. Cho nên tôi tự xếp mình vô trong cái hạng C, hạng thứ ba. Tức là đi tu nhưng mà mình không bằng ai. Xuất thân từ một cái vùng biên địa hạ tiện, trong một cái giai cấp nghèo cùng đi lên mà. Cho nên cái siêng năng của tôi này, nói thật với mấy thầy, cái siêng năng tu của tôi là cái này vượt bậc. Thì các huynh đệ khác Thì cái khi công phu khuya xong rồi thì thường thường kiếm chỗ ngủ. Cho nên tôi nghĩ mình nghiệp chướng trần lao nhiều, cho nên công phu rồi nữa thì tôi phải lại một thời hồng danh sám hối trước. Cho nên lại hồng danh sám hối xong nữa thì chúng thức dậy, thì bây giờ nữa, tôi mới đi chấp tác chung với người ta. Cho nên gần như là trong đời tôi hồi lúc trẻ tôi làm việc không biết mệt. Đây là cái thực mà của tôi tự xếp mình vô trong cái thành phần này. Cho nên ráng mà giặt giũ cho nó sạch. Cho nó sạch ấy, để cho mọi người không nhìn khó chịu với mình nữa, phải không? Cho nên trên bước đường tu mấy thầy thí nghiệm là biết. Tại vì người ta khó chịu với mình á, thì ngài Quỳ Tư Thiền Sư nói là họ khó chịu với cái nghiệp của mình, chứ không phải khó chịu với mình. Mình cứ nghĩ rằng họ khó chịu với mình thôi. Nhưng mình đây là gì? Mình đây là cái nghiệp, cái thân nghiệp của mình. Người ta nhìn mình, người ta thấy mình xấu xí, người ta thấy mình bệnh hoạn, người ta thấy mình nghèo thiếu. Cho nên mình đi tới đâu người ta cứ sợ mình ăn cắp, phải không? Mình phải bước vô phòng một người bạn, người ta nghĩ mình hôi dơ, vô làm bẩn chiếu của người ta. Mấy thầy có ai rơi trong tình trạng như vậy? Khó. Nếu mà chúng ta có những bệnh truyền nhiễm nữa nữa thì cái trường hợp này càng nguy. Cho nên người ta nhìn mình, người ta nhìn cái nghiệp. Người ta thấy ốm nhôm mà đi đâu cứ ho khạc khạc đó, người ta sợ ho lao, phải không? Sợ chứ. Đấy là sự thật. Cái này là cái tình trạng của tôi. Tôi nhớ là 50 năm về trước, bước chân vào Phật đường Nam Việt là học được hơn một tháng là bị cảm, rồi bị ho, rồi cái bị nấm phổi. Thế nên lúc bây giờ đại chúng ta sợ mình mà. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa mới đưa tôi qua ở bên Chùa Giác Ngộ. Ở bên Chùa Giác Ngộ là tại vì bên Chùa Giác Ngộ có một thầy trụ trì tên là thầy Nhất Niệm. Thầy là ho lao, phải không? Thì bây giờ mình nấm phổi qua ở với ông ho lao là chuyện bình thường. Hai ông này thương nhau và đùm bọc nhau được chứ. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm tôi. Cái điều giác ngộ đầu tiên của tôi là vậy. Lúc bây giờ đó mình mới thấy ông thầy ho lao này, ông lại thương mình, ông đùm bọc mình, sáng ông dắt mình đi khất thực, phải không? Hai thầy trò dắt đi khất thực. Tôi mang cái túi đi đằng sau, ông mình bác đi trước. Đi ra đường, đi khất thực qua chợ An Đông. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên mình tự xét mình. Thì như vậy đó, cái khi mà sám hối hết nghiệp rồi, phải không? Hết nghiệp rồi, bệnh hoạn mình hết rồi đó, cái ngoại hình mình cũng dễ coi, thì lúc bây giờ mình trở lại với chúng đâu ai xem thường mình nữa. Mấy thầy nên nghiệm cái chỗ này. Ta thấy mình là ta thấy nghiệp. Cho nên lúc đó đừng buồn, đừng giận. Mà theo lời ngài Quỳ Tư Thiền Sư, người ta ghét mình, người ta chống mình, người ta chê mình nữa, là người ta chê cái nghiệp của mình. Cho nên mình cũng đồng tình với người ta, mình cũng chê nó luôn đi. Cho nên mình với họ mà giống nhau đó thì trường hợp đâu phiền não, phải không? Tại mấy thầy muốn bảo vệ cái nghiệp của mình, họ chống nghiệp của mình, cho nên mình với họ chống nhau, phải không? Còn bây giờ họ chống cái nghiệp của mình cũng chống luôn nó đi nữa thì sao? Mình với họ là đồng. Tại họ chống cái nghiệp của mình, nghiệp này nghiệp gì? Nghiệp thân. Cho nên mình có cái thân ho lao, bây giờ họ chống cái nghiệp, cái thân ho lao này, thì thôi mình dắt cái thân ho lao mình bỏ cái chỗ khác, không ở trong chúng. Họ mừng lắm chứ, họ thương mình chứ. Mình đi rồi đó họ thương mình, phải không? Chứ mấy thầy ở lại đó, họ khó chịu. Ăn chung với họ cũng không được. Đó là ở trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi đã trải qua, cho nên trao đổi với các em. Thì tôi xin ngừng ở đây rồi tuần sau nữa tôi quay.